Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, ngượng ngùng Hồ Liệt Na. Biếu tặng tương tư đoạn chàng hồng. A, đột nhiên xuất hiện tiếng thét chói tai cắt ra trời cao. Bị tiếng thét chói tai sợ hết hồn, ở mông lung hơi nước bên trong, Lâm Dạ theo bản năng mà mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng. Tất cả nhất thời nhìn ra càng cẩn thận. Ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện ở trong phòng của ta? Theo một trận thanh âm phẫn nộ, phát hiện trong phòng xông vào một cái xa lạ khách tới. Ở trong thùng nước tắm, Hồ Liệt Na nhất thời từ trong nước đánh lên khăn tắm. Sau đó quấn quanh đến trên người, bao lấy bộ vị nhạy cảm. Thế nhưng loại này như ẩn như hiện cảm giác, trái lại nhường Hồ Liệt Na thân thể càng có sức mê hoặc. Na Na, là ta. Nhìn thấy Hồ Liệt Na một mặt sát khí, Lâm Dạ vội vã giải thích. Im miệng, ai là Na Na? Na Na là ngươi có thể gọi. Ngươi cái này đáng chết dâm tặc, nhận lấy cái chết. Lâm Dạ dùng là vốn là âm thanh, thế nhưng thịnh nộ dưới Hồ Liệt Na lại không có thể nghe được Lâm Dạ âm thanh. Trái lại càng thêm phẫn nộ. Yêu hồ, phụ thể, ở trong thùng nước tắm, Hồ Liệt Na ở sự phẫn nộ cực độ bên trong, nhất thời phát động võ hồn phụ thể. Theo yêu hồ võ hồn phụ thể, Hồ Liệt Na tóc vàng tóc ngắn bên trong nhất thời dò ra hai con màu vàng cáo tai. Một cái xõa tung màu vàng đuôi cũng từ phía sau lưng sinh ra. Sau đó sắc bén vuốt sắc cũng từ hai tay 10 ngón đột nhiên bắn ra. Cho ta nhận lấy cái chết. Ở tiến vào xong võ hồn phụ thể sau, Hồ Liệt Na nhất thời đột nhiên từ trong thùng nước tắm nhảy lên một cái. Trên đất mấy cái bay lượn sau, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim sắc bóng dáng xinh đẹp, đằng đằng sát khí hướng về Lâm Dạ đánh tới. Mà ở kéo tới trên đường, một luồng tác dụng với ngũ giác mãnh liệt mê hoặc nhất thời từ Hồ Liệt Na trên người phóng thích mà ra. Bất quá đối với có ngoại phụ hồn cốt trọng đồng Lâm Dạ tới nói, nhưng là trực tiếp được miễn này cỗ mê hoặc. Bất quá đối với Lâm Dạ tình huống, Hồ Liệt Na nhưng là không biết. Làm 53 cấp hồn vương, bởi vì yêu hồ võ hồn ở mê hoặc lên mạnh mẽ, coi như là hồn đế cũng phải bị Hồ Liệt Na mê hoặc ảnh hưởng. Vì lẽ đó ở vừa nãy nghe Lâm Dạ âm thanh, cảm giác tuổi nên cũng không coi là nhiều lớn. Hồ Liệt Na trong lòng nhất thời kết luận, Lâm Dạ khẳng định thực lực không đủ hồn đế, không thể được miễn nàng mê hoặc. Mà nhìn thấy Lâm Dạ đứng tại chỗ không có di động, Hồ Liệt Na trong lòng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Cái này không biết nơi đó đến dâm tặc, dĩ nhiên chạy vào nhà ta nhìn lén ta tắm rửa. Tên đáng chết này, ta Hồ Liệt Na thân thể, trừ hắn, ai cũng không thể xem. Ai dám xem, ai liền đi chết. Nhìn Lâm Dạ, Hồ Liệt Na trong lòng oán hận nghĩ. Trong tay vuốt sắc phóng ra sắc bén hàn mang. Đi chết đi. Đang bay lượn đến Lâm Dạ trước mặt sau, Hồ Liệt Na nhất thời một tiếng khẽ kêu, trong nháy mắt nhảy lên một cái, đem sắc bén vuốt sắc đột nhiên vung hướng về phía Lâm Dạ cổ. Có điều đối mặt Hồ Liệt Na công kích, Lâm Dạ nhưng rất dễ dàng liền nhìn thấu, chỉ là sau này hơi lui một bước, liền tránh thoát Hồ Liệt Na công kích. Mà ở Hồ Liệt Na vung chảo thất bại sau, Lâm Dạ nhất thời lại là một bước tiến lên. Một cái nắm ở Hồ Liệt Na vòng eo, đem Hồ Liệt Na ôm đồm vào trong ngực, ở một cái tay một phát bắt được Hồ Liệt Na một đôi tinh tế cổ tay trắng ngần sau. Lâm Dạ dùng một cái tay khác lấy ra mặt nạ, có chút bất đắc dĩ nói. Na Na, là ta, thả ra ta, thả ra ta. Nhưng mà, ở Lâm Dạ nắm lấy Hồ Liệt Na thời điểm, trong ngực Hồ Liệt Na còn đang giãy giụa. Đồng thời sơ ý một chút liền đem vốn là chỉ là quấn ở trên người khăn tắm cho giãy giụa rơi mất. Trong lúc nhất thời, theo khăn tắm trượt vào, Hồ Liệt Na trong nháy mắt xuân quang xạ tiết. Lâm Dạ một chút nhìn lại, vào mắt tất cả đều là trắng lóa như tuyết, còn có hai tòa chập trùng bất định kiên cường núi non. Núi non lên còn có hai điểm đỏ sẫm, ngoặc kép, Lâm Dạ, mà cũng chính vào lúc này. Hồ Liệt Na mới ngẩng đầu nhìn đến Lâm Dạ, không khỏi trong lúc nhất thời sửng sốt. Một lát sau, hai đóa ửng đỏ nhất thời từ Hồ Liệt Na một đôi trên gương mặt hiện lên. Hồ Liệt Na không khỏi lần thứ hai lớn tiếng rít gào lên. Mà ở Lâm Dạ theo bản năng mà đẩy tay ra sau. Hồ Liệt Na nhất thời ngồi xổm buổi chiều. Dùng hết sạch sẽ tuyết phác che kín trước ngực Xuân Quang. Lâm Dạ, ngươi tại sao trở về cũng không sớm nói với ta một tiếng. Còn mang mặt nạ, ta suýt chút nữa không nhận ra ngươi. Ngươi, ngồi chồm hổm trên mặt đất, bị Hồ Liệt Na khắp khuôn mặt là xấu hổ. Nói xong lời cuối cùng càng là nói không ra lời. Ngươi mau đi ra. A, ta đi ra ngoài làm gì a? Lâm Dạ hơi run run. Ngươi ngu ngốc a, ta muốn mặc quần áo a. Hồ Liệt Na không khỏi có chút xấu hổ nói ồ. Cái kia na na, ta liền đi ra ngoài trước. Nghe được Hồ Liệt Na, Lâm Dạ nhất thời không khỏi đầy mặt lúng túng. Ở ngượng ngùng cười sau, liền vội vàng xoay người rời khỏi phòng. Khép cửa phòng lại, chuyện ngày hôm nay, cũng quá khéo đi. Ở đóng cửa phòng sau, Lâm Dạ tựa ở trên cửa phòng, nhìn đỉnh đầu trời xanh mây trắng. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút thất thần, có điều na na vóc người. Xác thực, không sai, phảng phất nghĩ đến cái gì. Lâm Dạ không khỏi trên mặt hiện ra một nụ cười. Tuy rằng trước ngực quy mô vẫn là không sánh được Chu Trúc Thanh. Thế nhưng những chỗ khác nhưng đều là tăng một phân thì lại béo. Giảm một phân thì lại gầy. Có thể nói hoàn mỹ vừa đúng. Phối hợp Hồ Liệt Na tự thân có chứa điểm mê hoặc cảm giác. Ở Lâm Dạ xem ra, hắn na na nhất định phải càng mê người. Tốt, vào đi, cũng không lâu lắm. Cửa phòng liền từ bên trong mở ra. Đổi một thân hào hoa phú quý quần áo Hồ Liệt Na. Tóc vàng còn mang theo ướt nhẹp vệt nước. Mặt đẹp lên còn có chút ửng đỏ. Có chút không dám xem Lâm Dạ. Theo Hồ Liệt Na một lần nữa tiến vào gian phòng. Trong phòng bồn tắm đã biến mất không còn tăm tích. Hẳn là bị thu vào chứa đồ hồn đạo khí. Có điều trong phòng, nhưng vẫn là tràn ngập một luồng nhàn nhạt hơi nước còn có hoa hồng mùi thơm. Hoa hồng, đây là Hồ Liệt Na thích nhất đóa hoa. Tắm Hồ Liệt Na dùng là hoa hồng, mà trên người dùng nước hoa. Hồ Liệt Na dùng cũng là hoa hồng hương vị. Lâm Dạ, ngươi tại sao trở về? Lão sư không phải phái ngươi đi chấp hành nhiệm vụ bí mật sao? Trong phòng, mang theo Lâm Dạ làm đến trên giường của chính mình. Hồ Liệt Na có chút ngạc nhiên hỏi. Ta hiện tại chính là đang thi hành nhiệm vụ bí mật a. Lâm Dạ nhẹ giọng cười. Bắt đầu cho Hồ Liệt Na giải thích lên hắn lần này nhiệm vụ bí mật nội dung cụ thể. Kỳ thực cũng không cái gì có thể ẩn giấu. Tuy rằng nói cho tất cả mọi người không được. Thế nhưng nói cho Hồ Liệt Na vẫn là có thể. Mấy phút sau, hóa ra là như vậy. Vậy này lần ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau, nên thì sẽ không lại đi nữa đi. Nghe xong Lâm Dạ, Hồ Liệt Na không khỏi dùng một đôi ngọc tay nắm lấy Lâm Dạ tay. Vuốt tay ngẩng đầu nhìn hướng về phía Lâm Dạ. Một đôi trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy chờ đợi. Đương nhiên, lần này hoàn thành nhiệm vụ sau, ta khẳng định chủ yếu là ở lại Võ Hồn Thành. Có điều khẳng định vẫn sẽ có thời điểm đi ra ngoài một lần. Lâm Dạ hơi cười, đem Hồ Liệt Na kéo vào trong lồng ngực. Nói rằng, ngươi có thể theo ta đồng thời ở lại Võ Hồn Thành liền tốt. Ở ngươi đi tháng ngày bên trong, ta vẫn luôn rất nhớ ngươi. Nghe được Lâm Dạ, Hồ Liệt Na không khỏi đem vuốt tay tựa ở Lâm Dạ trước ngực. Đem thân thể hướng về Lâm Dạ trong lồng ngực hơi co lại. Một đôi trong con ngươi xinh đẹp lóe qua một tia lưu luyến. Ta phát hiện, khả năng ta đã không thể rời bỏ ngươi. Chấm ngoặc kép, ta cũng không muốn rời đi ngươi a. Lâm Dạ ôn nhu cười. Đúng rồi, na na, ta có một món lễ vật muốn tặng cho ngươi. Phảng phất nhớ ra cái gì đó, Lâm Dạ đột nhiên vỗ vỗ chính mình đầu. Nói rằng, lễ vật gì? Nghe được Lâm Dạ, Hồ Liệt Na không khỏi nhất thời từ Lâm Dạ trong ngực chui ra. Tràn đầy tò mò nhìn về phía Lâm Dạ. Hỏi, ha ha, cái này lễ vật ngươi khẳng định thích. Lâm Dạ cười thần bí, đưa tay ở bên hông trên ngọc bội một phủ, nương theo một trận hào quang màu phấn hồng chớp qua. Một đóa màu trắng bên trong mang theo màu phấn hồng, tỏa ra hào quang màu phấn hồng, đóa hoa nhất thời xuất hiện ở Lâm Dạ trong tay. Mà này đóa kỳ dị đóa hoa, còn sâu sắc cắm rễ ở một khối to bằng đầu nắm tay quạ hòn đá đen lên. Oa, thật là đẹp hoa, đây là cái gì hoa a? Lâm Dạ nhìn thấy Lâm Dạ trong tay xuất hiện tỏa ra hào quang màu phấn hồng đóa hoa. Hồ Liệt Na không khỏi nhất thời tràn đầy kinh hỉ. Đóa hoa này tên là Tương Tư Đoạn Tràng Hồng. Có điều nó không chỉ có riêng là một đóa đẹp đẽ hoa, mà vẫn là một cây cực kỳ quý giá thượng đẳng tiên phẩm linh thảo. Lâm Dạ cười, nói rằng, tiên phẩm, linh thảo, nghe được cái hạng này. Hồ Liệt Na ngẩn người, trong lúc nhất thời không có thể hiểu được. Có điều Lâm Dạ hơi cười, rất nhanh liền cùng Hồ Liệt Na kết thúc tiên phẩm linh thảo khái niệm cùng hiệu quả. Này tiên phẩm linh thảo có thể giúp chúng ta tăng cao thực lực cùng tư chất, thậm chí giúp chúng ta võ hồn tiến hóa. Nghe xong Lâm Dạ giới thiệu, Hồ Liệt Na trên mặt không khỏi tràn đầy khó mà tin nổi. Đương nhiên, tiên phẩm linh thảo nhưng là các loại dược liệu bên trong vương giả. Một cây ngàn năm tiên phẩm linh thảo so cái gì vạn năm cùng 10 vạn năm nhân sâm đều quý giá hơn. Có loại này công hiệu, cũng không đáng kỳ quái. Hơn nữa, không phải mỗi một cây tiên phẩm linh thảo cũng có thể giúp hồn sư võ hồn tiến hóa. Lâm Dạ nhẹ giọng cười, giải thích, có điều ta đưa cho ngươi này cây Tương Tư Đoạn Tràng Hồng, nhưng là tiên phẩm linh thảo bên trong cũng thuộc về cao cấp nhất. Nếu như ngươi ăn vào, có rất lớn xác suất có thể làm cho ngươi võ hồn tiến hóa. Nói, Lâm Dạ đột nhiên tiếng nói nhất truyền, nhìn về phía Hồ Liệt Na. Cười tủm tỉm nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.